Chương 302, người nào vào người nào thong lọng. Qua cái dạng gì thời gian, quyền lựa chọn ở chỗ chính chúng ta. Khương Ly, Để Vệ Cương, Chu Kiều tất cả mọi người con mắt run lên, thần sắc biến đến nghiêm túc lên. Thiên chúng doanh bên trong, lựa chọn như thế nào? Vệ Cương trầm giọng hỏi. Khương Ly hai mắt hơi híp mắt một cái này muốn nhìn chúng ta. Thiên chúng doanh, cũng không phải trời sinh chính là nuôi một bầy già yếu tàn tật quân doanh. Nàng ngự có tính toán trước bộ dạng, để thiên chúng doanh trăm người trong lòng đều có lực lượng. Đích xác, thiên long doanh cho dù tốt, bọn họ cuối cùng chỉ là ngoại nhân, nếu muốn ở cái này vững như thành đồng thiên long doanh bên trong, sáng chế cơ nghiệp của mình, thực sự là rất khó khăn. Thế nhưng, thiên chúng doanh khác biệt. Bọn họ tại núi đao biển lửa bên trong lăn một cái, lại sau khi trở về, chính là quân công gia thân thân, so với thiên chúng doanh bên trong những cái kia con em thế gia. Không biết cường gấp bao nhiêu lần chúng ta đều nghe tướng quân đúng chúng ta đều nghe tướng quân đi đâu, chúng ta liền đi đâu mọi người nhộn nhịp tỏ thái độ, lấy đó trung tâm. Khương Ly khỏe miệng hơi nâng lên, nếu như thế, phải nắm chặt thời gian tích lũy quân công, nhiều một phần quân công, chúng ta trở về liền nhiều một phần vinh quang. Tuân tướng quân lệnh. Khương Ly khỏe miệng cười mịn, ánh mắt nhạt như yên hà, mông lung không nhẹ. Trong lòng nàng biết, quốc chủ là sẽ không bỏ mặc nàng một mực ở tại Thiên Long Doanh. Lại là hơn tháng đi qua, Thiên Long Doanh trấn thủ bắc phòng chiến hỏa không ngừng, cùng linh thương thần quốc ở giữa chém giết, quả thực chính là đỏ mắt chết những quân đội khác người. Một phần phần chiến báo, đưa vào thần đô, đi tới quốc chủ trong tay. Thế nhưng, hắn chú ý nhất chính là trong chiến báo, có quan hệ với Khương Ly tình huống. Một ngày này, làm hắn lại nhìn thấy Thiên Long Doanh chiến báo về sau, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha. Cuối cùng để ta cho đợi đến hầu hạ ở hai bên người hắn thiên hành, chợt nghe đến quốc chủ tiếng cười, không nhịn được hiếu kỳ hỏi, chuyện gì để quốc chủ cao hứng như thế? Quốc chủ đem chiến báo đưa cho thiên hành, không tiếc chia sẻ chính mình vui sướng. Ngươi nhìn, chúng ta lâu như vậy, cuối cùng đợi đến Khương Ly tháng 20 chẳng trợ, ta có thể danh chính ngôn thuận đem nàng theo Thiên Long Doanh bên trong lấy ra. Thiên hành hung hăng kéo ra khỏe miệng. Thần quốc bên trong, có quy định, đại soái có phong tướng quyền lực. Quốc chủ cũng không có quyền can thiệp. Duy chỉ có đến phong hào đại tướng quân cái này một cấp bậc, nhất định phải từ quốc chủ tự mình sắp phong. Xem ra, thích đúng coi như biết rõ ta ý, để Khương Ly tại kiến lập quân công phía trên, một đường quý tộc. Quốc chủ đắc ý nói. Thiên hoành trừng mắt nhìn, hỏi, quốc chủ, ngài làm cái gì? Quốc chủ như mày, hai đầu lông mày đều là vẻ đắc ý, ta cái gì cũng không làm, chẳng qua là đối thích đúng ám chỉ ta đối Khương Ly coi trọng. Cho nên, Thích Dung mới có thể cho thêm Khương Ly cơ hội lập công, cũng ngăn chặn những người khác trong bóng tối cướp đoạt quân công. Thiên Hoành đột nhiên minh bạch. Quốc chủ gật đầu. Bằng không thì, ngươi cho rằng nàng một cái người từ bên ngoài đến, làm sao có thể tại Thiên Long Doanh bên trong tấn thăng đến nhanh như vậy? Thiên Hoành bật cười, quốc chủ đã sớm đang chờ một ngày này, ngài là định đem nàng lại cho phong tước trở về. Quốc chủ không có phủ nhận. Không sai. Nàng không phải là muốn quân công sao? Không phải là muốn cánh chim sao? Vậy ta liền cho nàng tốt. Phong hào đại tướng quân, không chỉ có chính mình đất phong, còn có thể lĩnh quân 10 vạn. Thân phận như vậy đầy đủ để nàng tại thần quốc bên trong tự vệ đi. Tất nhiên mục đích của nàng đã tới, liền ngoan ngoãn ở tại thiên chúng doanh bên trong, không cần lại đi mạo hiểm. Quốc chủ thật sự là mưu tính sâu xa. Thiên hoành không thể không bội phục nói. Vì cùng Khương Ly đấu pháp, quốc chủ thế mà hao phí nhiều như vậy tinh lực. Quốc chủ nhìn về phía thiên hoành, ánh mắt biến đến thận trọng lên, ngươi tự mình đi Thiên Long Doanh, triệu nàng đến thần đô nghe phòng, tuyệt đối không thể để cho nàng lại chạy. Vâng, quốc chủ. Quốc chủ cảnh giác bộ dạng, để thiên hoành cảm thấy buồn cười. Đi thôi. Quốc chủ thúc giục một tiếng. Thiên hoành lĩnh mệnh lui ra, đi ra cung điện. Nhưng, vừa đi ra trùng điệp cung đình, liền thấy tâm phúc của mình vội vã chạy tới, sắc mặt kia 10 phần không tốt. Một loại không ổn, theo thiên hoành đáy lòng dâng lên. Hắn đi mau 2 bước, cùng tâm phúc gặp gỡ, thấp giọng hỏi, chuyện gì hốt hoảng như vậy đại nhân, không tốt. Tâm phúc vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn truyền âm. Sau khi nghe xong, thiên hoành ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén lạnh giá. Thiên Long Doanh bên trong, Khương Ly trăm người đột nhiên yên tĩnh lại. Tướng quân Chu Kiểu cùng vệ cương đứng tại sau lưng Khương Ly. Không biết nàng đang chờ cái gì. Mãi đến trên trời cao, có một thất thiên mã xuất hiện, bọn họ đang nhìn đến Khương Ly trong mắt lộ ra nghiền ngẫm tiêu ý để mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta muốn rời khỏi. Khương Ly đối với hai người no y trong lòng hai người run lên, gật đầu xoay người đi an bài tất cả. Từ lần trước Khương Ly nói ra tính toán của mình về sau, bọn họ đều đã minh bạch Khương Ly tâm tư cùng tính toán, tất nhiên lựa chọn đi theo, tự nhiên sẽ phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của nàng. Thiên mã trở đi thiên hoành chậm rãi hạ xuống, trực tiếp rơi vào Khương Ly trước mặt. Cảm nhận được trên người nàng khí tức biến hóa, hắn không nhịn được trong mắt sáng lên, ngươi thế mà đã thần quân bắt trọng, cái này tốc độ tu luyện thực sự là thật đáng sợ, sợ rằng lại muốn không được bao lâu, ngươi liền có thể siêu việt ta. Khương Ly cười nói, chiến trường đích thật là một cái rất tốt ma luyện chi địa. Thiên Hoành gật đầu, đối Khương Ly thưởng thức lại nhiều mấy phần. Đi thôi. Khương Ly no y Thiên Hoành cười, xem ra, ngươi ngược lại là đoán được. Khương Ly nhưng nhìn về phía hắn hỏi lại, đoán được cái gì, ta chỉ biết quân công của ta đã đạt tới phong hào đại tướng quân tư cách, quốc chủ đương nhiên phải tự mình sắc phong ta một cái phong hào, còn có lãnh địa. Tốt, đi thôi. Thiên Hoành cười cười, không có nhiều lời. Khương Ly không có bất kỳ cái gì dây dưa, mang theo đi theo chính mình 100 người, hướng Thích Dung cáo biệt về sau, liền theo Thiên Hoành tiến về thần đô. Trên nửa đường, Khương Ly để Chu Kiều mang lên 50 người vinh quy quê cũ, trấn nhiếp doan gia. Người còn lại, theo nàng tiến vào thần đô, được an trí tại thần đô quân doanh bên trong. Mà chính nàng, thì đi theo Thiên Hoành trực tiếp đi trong cùng, bái kiến quốc chủ. Còn chưa thấy đến quốc chủ, sắc phong ý chỉ liền trước mặt mọi người tuyên đọc sắc phong Khương Ly là giao quang đại tướng quân, ban cho thân vệ 100 người, thần ngọc 100 vạn, phủ đệ 1 tòa, 8 thiên mã xa giá 1 cỗ, tứ phong tại thiên chúng doanh tây ngoa y âu ngoài 100 dặm, họa trong 500 dặm tất cả trang viên ruộng tốt núi rừng, tất cả thuế má, đều về giao quang đại tướng quân tất cả đất phong tại thiên chúng doanh tây ngoa y âu. Khương Ly trong mắt nghiền ngẫm. Thiên Hoành lòng bàn tay lau một vệt mồ hôi, sợ Khương Ly từ chối không tiếp ý chỉ. Trong lòng càng là biết rõ, quốc chủ là sợ Khương Ly cùng hắn cãi lộn, mới tránh mà không thấy, trực tiếp tuyên đọc sắc phong, đến một chiêu hết thể đều kết thúc. Ai ngờ, Khương Ly nhưng lạ thường Thiên Hoành dự liệu thản nhiên tiếp nhận ý chỉ, cái kêu bình tĩnh bộ dạng, ngược lại để Thiên Hoành không bình tĩnh. Xem ra, hôm nay quốc chủ là không có ý định thấy ta. Khương Ly cầm trong tay ý chỉ, nhìn về phía Thiên Hoành, trong mắt tràn đầy danh manh ánh mắt. Thiên Hoành cười ngượng ngùng. Quốc chủ bận chuyện, cũng không phải cố ý không thấy. Cũng thế. Nếu như thế, ta liền trước dẫn người về thiên chúng doanh. Khương Ly nói y.